Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, quyết đoán của chiến thiên đế. Cầu vé tháng, Thương Miêu trên móng vuốt truyền đến một trận ánh lửa, nghiêng đầu nhìn Phương Bình, có chút buồn bực nói, không được đâu, lại thử, Phương Bình động viên nói. Ngươi thử nghiệm thêm, ta tìm một chút nhìn những biện pháp khác. Vậy cũng tốt, Thương Miêu hết cách rồi. Đành phải lơ lửng giữa không trung khoan thành động. Cảm thấy như vậy Khâu quá mệt mỏi. Quay đầu nhìn về phía Bình Sơn Vương. Cái kia ai, đến cho bản Miêu lót một hồi. Bình Sơn Vương mới từ bức họa trong trạng thái giải phóng. Giờ khắc này nghe vậy, đó là mặt xám như tro tàn. Mèo này rất nặng, hiện tại trôi nổi không trung, để cho mình cho nó làm cái đệm, hắn sợ chính mình không chịu được nữa, nhưng đến lúc này, cũng không thể kìm được hắn rồi. Bình Sơn Vương trên mặt mang theo nụ cười, dù cho trong lòng mắng, ngoài miệng cũng không dám bày ra, vội vàng bay qua, cho Thương Miêu làm bộ mông cái đệm. Thương Miêu cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Một tiếng vang ầm ầm, Bình Sơn Vương đầu đau, Thương Miêu còn ghét bỏ không được, đầu quá cứng rồi, ngươi đem phía sau lưng biến mập một điểm, ngồi càng thoải mái, Bình Sơn Vương bất đắc dĩ, đành phải lưng còng, hiện ra 90 độ, cho Thương Miêu làm cái ghế. Một lát sau, cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, Bình Sơn Vương cũng không kịp nhớ. Thẳng thắn nằm lơ lửng giữa trời, tùy ý Thương Miêu ngồi xuống. Phía dưới, những người khác nhìn mặt đều ở cứng ngắc. May là không phải bọn họ, đổi thành là bọn họ, thật sự có chút không tiếp thu được. Nhưng mà, mấy người này cũng không rảnh rỗi. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía mấy người, lạnh lùng nói, tìm phá quan biện pháp, không phải để cho các ngươi xem cuộc vui. Nhanh lên một chút, phá quan, không hẳn cần thực lực mạnh mẽ, bằng không Nghệ Thiên Vương sẽ không dụ dỗ những người khác tiến vào. Số may lời nói, chân thần phá quan cũng rất bình thường, Phương Bình cũng không biết chiến thiên đế nghĩ như thế nào. Làm sao mới có thể phá quan, có lẽ học bá liền có thể phá quan đây, mà bàn về tri thức uyên bác, Phương Bình ở những người này ở trong. Vẫn còn không tính là cái. Hoa Vũ mấy người cũng không nói lời nào. Giờ khắc này, theo Thịnh Nam đọc vài cuốn sách, mọi người cũng vẫn ở nhìn chằm chằm. Đều là cường giả. Thịnh Nam đọc một lần, một ít chữ, những người này có tham chiếu, cũng đều biết rồi. Giờ khắc này, mấy người đều cầm sách ở nhìn. Nơi đây nếu chuẩn bị nhiều như vậy sách, kia phá quan huyền bí rất khả năng liền ở trong sách. Huống hồ, trong đống sách này, có lẽ cũng tồn tại một ít thứ tốt. Đều là cổ tịch, không hẳn không có một ít cường giả thời thượng cổ tu luyện huyền bí. Phương Bình vẫn còn tiếp tục tìm biện pháp khác. Hắn không phải quá yêu thích loại này làm từng bước phá quan biện pháp. Phương Bình vốn là không phải yêu thích tuân thủ quy củ người. Giờ khắc này, Hoa Vũ bỗng nhiên dư quang liếc mắt một cái Phương Bình. Gặp Phương Bình ở chung quanh gõ, Chiến Vương cảm thấy tẻ nhạt đông nhìn tây nhìn, Thương Miêu ở xuyên nóc nhà. Hoa Vũ cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong tay cầm một bản cổ tịch. Hoa Vũ nhìn chằm chằm cổ tịch nhìn một hồi, không chút biến sắc, rất nhanh, lại đổi một bản, tùy ý đổi lại sách vở kiểm tra. Một bản lại một bản, một lần lại một lần, dần dần, bên cạnh Cơ Dao nhíu mày, nhìn về phía Hoa Vũ, giờ khắc này Hoa Vũ, hơi thở không có gì thay đổi, rồi lại hình như có chút biến hóa, Cơ Dao nhìn hắn, cau mày, Hoa Vũ cười cợt, nhẹ giọng nói, làm sao rồi, phát hiện cái gì rồi, không có, Cơ Dao lạnh lùng trả lời một câu. Y nguyên cau mày nhìn hắn, cái tên này hình như cùng trước có một số khác biệt. nhưng là không cảm giác được nơi nào không giống. Là chính mình cảm ứng sai lầm rồi sao? Hoa Vũ cười cợt, cũng không nói cái gì. Tiếp tục cầm lấy sách vở nhìn. Một bản, hai bản, ba bản, hơn trăm bản thư tịch. Giờ khắc này, Thịnh Nam đã đọc hơi choáng. Hình như đều là một ít thời đại thượng cổ phổ thông pháp quyết cùng kiến thức võ đạo loại hình đồ. Vật, những sách này, hắn kỳ thực phần lớn đều xem qua. Thịnh Nam cũng không hiểu, nhìn những sách này có ý nghĩ gì. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng đọc xong sách, có thể có chút thu hoạch. Có lẽ chiến thiên đế khảo hạch chính là đọc sách chăm chú không chăm chú. Một bên, Hoa Vũ không nói chuyện. Cúi đầu đọc sách, trong mắt nhưng là xuất hiện từng chuỗi để người hoa cả mắt loạn mã. Không ai chú ý tới tình cảnh này. Hoa Vũ hơi thở, vẫn còn có chút biến ảo lên. Rất yếu ớt, gần như không gặp, Cơ Dao vẫn đang chú ý hắn. Giờ khắc này thấy thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, Phương Bình còn đang tìm kiếm phương pháp. Cơ Dao bỗng nhiên nói, Phương Bình. Phương Bình quay đầu nhìn nàng, cau mày, quát lên, phát hiện phá quan phương pháp rồi. Cơ Dao lạnh nhạt nói, phát hiện rồi, bất quá, cần ngươi cung cấp một vài thứ, bản cung mới sẽ nói cho ngươi biết như thế nào phá quan. Ngươi bắt chẹt ta, đồng giá trao đổi, Cơ Dao lành lạnh nói, ngươi đã đến thiên vương cảnh, đối với ngươi mà nói. Có vài thứ đều không quan trọng. Trong mắt ngươi không trọng yếu đồ vật. Đổi lấy thứ ngươi muốn. Lẽ nào không đáng? Phương Bình nở nụ cười. Mở miệng nói. Được. Ngươi nói xem. Bất quá. Chú ý đúng mực. Giờ công phu sư tử ngoạm. Đều không kết quả gì tốt. Tại yêu thích thước thời vụ ngươi. Bản nguyên khí. Bất diệt vật chất. Đại lượng. Rất nhiều rất nhiều. Cơ Dao trầm giọng nói, ít nhất phải cung cấp bản cung đến đế tôn cảnh lượng. Mặt khác, theo ta được biết, người cướp đoạt bản nguyên cảnh. Hồng Vũ Thiên Vương từng nói, bản nguyên cảnh mặc dù là giả đạo, có thể nếu là có thể đi vào nhìn qua, có lẽ có thể thấy rõ đại đạo phương hướng. Bản nguyên cảnh cũng cần mượn bản cung nhìn qua. Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói. Yêu cầu không tính quá đáng. Bất quá, tiền đề là ngươi nói biện pháp hữu dụng, bằng không hậu quả chính ngươi cân nhắc. Cơ Dao dư quang liếc mắt một cái Hoa Vũ. Hoa Vũ hơi nhíu mày. Sau một khắc, Cơ Dao lạnh nhạt nói. Phương pháp ở Hoa Vũ kia. Hoa Vũ phát hiện đi ra ngoài biện pháp. Ẩn giấu thu hoạch. Cơ Dao. Hoa Vũ hơi thay đổi sắc mặt. Khẽ quát. Ngậm máu phun người, Cơ Dao lạnh lùng nói, có phải hay không, người tự mình biết, Phương Bình, hắn phát hiện phá quan biện pháp, bản cung sẽ không nhìn lầm, việc này đã báo cho cùng ngươi, ngươi có thể không tìm tới, kia nhìn ngươi năng lực. Hoa Vũ sắc mặt lần lượt biến đổi, Phương Bình chậm rãi đi tới, liếc mắt nhìn Hoa Vũ, Phương Bình cười nói, Hoa Vũ. Ta vẫn cảm thấy ngươi mới là thức thời nhất võ giả. Có chuyện liền nói, ngươi cảm thấy chỉ là một cửa ải. Ngươi liền là phá quan, đến đế cấp, đến thánh nhân, vậy thì có thể làm sao? Thật có thể tách ra ta sao? Phương Bình cười nói, nơi đây cũng không phải là liền cửa ải này. Nếu là liền cửa ải này, ngươi đi rồi liền đi rồi. Có thể cửa ải nhiều như vậy. Sau đó còn muốn ở tam giới tiếp tục hỗn đây. Hoa Vũ sắc mặt biến đổi, có chút căm tức liếc mắt một cái Cơ Dao. Giờ khắc này, Thịnh Nam mấy người cũng nhìn về phía Hoa Vũ. Cái tên này vẫn đúng là phát hiện cái gì. Hoa Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhân vương thứ lỗi, cũng không phải là Hoa Vũ không thức thời, chỉ là Hoa Vũ còn không tìm được hoàn toàn phá quan thủ đoạn. Chỉ là có chút thu hoạch, nguyên chuẩn bị hoàn toàn phát hiện sau, lại báo cho nhân vương, Cơ Dao lòng tiểu nhân, mượn cơ hội giành chỗ tốt thôi. Cơ Dao xì cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Phương Bình cười nói, không có chuyện gì, đã như vậy, kia nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì? Hoa Vũ hít sâu một hơi, trong lòng thầm mắng một tiếng, Cơ Dao tên khốn này, nữ nhân quả nhiên đều là rắn rết tâm địa, chính mình vẫn còn có chút bất cẩn rồi. Mắng thì mắng, Hoa Vũ vẫn là cấp tốc nói, nơi đây những sách này, trước ta cũng không quá để ý. Bất quá, Nhân Vương mời xem. Hoa Vũ đưa tới một quyển sách, Phương Bình cầm lấy liếc mắt nhìn, lúc này hắn cũng nhận thức những kiểu chữ này, nhìn kỹ một phen, không phát hiện dị thường gì, chính là đơn giản một lần đơn giản giảng giải khí huyết vận dụng cơ sở công pháp sách vở. Phương Bình nhíu mày nói, có gì dị thường? Chiến Vương mấy người cũng tiến tới, Thịnh Nam cũng cầm lấy sách vở nhìn một chút, tương tự không phát hiện dị thường gì. Hoa Vũ lúc này cũng không nhử, cũng không dám, nhẹ giọng nói, mấy vị đại nhân nhìn kỹ, bên ngoài vị kia thư đồng nhắc nhở chúng ta thật tốt đọc sách. Sách chính là dùng để nhìn. Mọi người nhíu mày nhìn kỹ lên, Phương Bình cũng không cảm thấy là phí lời, chăm chú bắt đầu quan sát. Nhìn nhìn, Phương Bình nhướng mày, tiếp lực lượng tinh thần phóng thích, bắt đầu quan sát sách vở. Đại nhân, quan sát mỗi một chữ. Hoa Vũ nhắc nhở một câu, Phương Bình lại lần nữa cẩn thận quan sát lên. Lúc này, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút chấn động, thấp giọng nói, thật là bạo tay, Chiến Vương vẫn là hồ đồ. Một mặt mờ mịt nói, không phát hiện cái gì à? Thịnh Nam cũng có chút cau mày, hắn cũng không phát hiện dị thường gì. Đúng là Cơ Dao, giờ khắc này hình như cũng nhận ra được cái gì, cấp tốc cầm lấy trong tay sách vở nhìn lên. Vị kia dược thần đảo chân thần, tương tự trong mờ mịt. Phương Bình cười cợt, Chiến Thiên Đế, thú vị. Nhìn chằm chằm chữ nhìn, nhìn kỹ, phóng đại ngàn lần lại nhìn. Lời này vừa nói ra, Chiến Vương sửng sốt, tiếp cấp tốc cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Này vừa nhìn, Chiến Vương trong mắt cũng xuất hiện một đống loạn mã. Tiếp đó, Chiến Vương hơi thay đổi sắc mặt, thật là bạo tay, này cùng Trương tiểu tử đúng là có chút tương tự. Chiến Thiên Đế cũng rất lớn khí, những thứ đồ này liền tùy ý khắc vào trong sách truyền lưu. Thịnh Nam giờ khắc này cũng là chấn động, năm đó rất nhiều người ở chiến đường học tập, cuối cùng nhưng là than phiền lời nói so với cảm ơn nói nhiều. Không ai cảm thấy Chiến Thiên Đế cho chỗ tốt gì, đều nói Chiến Thiên Đế nhàn không có chuyện làm. Bất quá cũng có mấy người từ chiến đường đi ra, thu hút to lớn, mọi người đều không coi là chuyện to tát, cũng không cảm thấy là Chiến Thiên Đế công lao. Hiện nay nghĩ đến, năm đó sai qua bao nhiêu cơ hội. Bọn họ nói hăng say. Bên kia, Thường Miêu cũng không nhịn được quay đầu lại, móng vuốt chiêu một quyển sách đi qua. Kỳ quái nói, tên kia cho cái gì nha? Cho lớn cũng không học được cái gì à? Thường Miêu tuy rằng không muốn xem sách, nhưng lúc này cũng hiếu kỳ, nó lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ. Nghe được Phương Bình lời nói, đem kiểu chữ phóng đại vô số lần bắt đầu xem ra. Này vừa nhìn, Thường Miêu điên cuồng lung lay đầu. Hồ đồ nói, hoa nha, thật nhiều đồ vật nha. Đây là khí huyết tổ hợp sao? Phương Bình nhìn trong tay sách vở, cười nói, phải, Chiến Thiên Đế thủ bút rất lớn. Một chữ, một loại khí huyết tổ hợp phương thức. Một quyển sách, 100.000 chữ. 100.000 loại, 100 cuốn sách, ngàn vạn loại tổ hợp phương thức, vô cùng bạo tay, hơn nữa cũng không phải là không thứ tự tổ hợp, đều là một loại tối ưu tổ hợp phương thức. Phương Bình cũng là chấn động nói, người này khí phách rất lớn, hắn một đời e sợ cũng là nghiên cứu ra nhiều loại như vậy tối ưu tổ hợp phương thức. Hắn lại toàn bộ đặt ở trong tàng thư. Có lẽ tiêu hao hắn mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian. hắn lại liền như thế đặt ở trong học đường. Thời khắc này, Chiến Thiên Đế cho hắn cảm xúc rất lớn. Này cùng khi đó Lão Trương đem chính mình nghiên cứu một đời chiến pháp tổ hợp truyền cho Phương Bình rất tương tự. Nhưng dù cho Lão Trương, cũng không phải nói ai cũng sẽ truyền thụ. Hơn nữa Lão Trương kia được xưng 800.000 loại tổ hợp phương thức, kỳ thực rất nhiều đều là sai lầm, đều là góp đủ số. Đúng là Chiến Thiên Đế những này không giống. Phương Bình trầm giọng nói, có thể đem loại phương thức tổ hợp này sao chép thành chữ, đại biểu loại phương thức tổ hợp này là một loại vững chắc tổ hợp. Đã như thế, hầu như có thể mang võ giả nghiên cứu chiến pháp thời gian rút ngắn gấp trăm lần ngàn lần. Võ giả muốn tìm đến thích hợp bản thân nhất chiến pháp, có lẽ cần phải hao phí ngàn năm vạn năm mới có cơ hội chân chính tìm tới một loại thích hợp phương pháp của chính mình. Mà Chiến Thiên Đế nhưng là đem thời gian này rút ngắn trăm lần, ngàn lần, hắn đem phạm vi thu nhỏ lại rồi. Chiến Thiên Đế nghiên cứu một đời, đem hắn nghiên cứu đồ vật đều cho lưu lại. Đáng tiếc, không có mấy người lưu ý, không có mấy người coi trọng. Hắn không có trắng trợn tuyên dương, chỉ là đem đồ vật đặt ở trong học đường của hắn. Hắn cũng không có ngăn cản một ít người đến trong học đường học tập. Có thể tam giới ai sẽ đến học đường của hắn học đồ vật? Trừ phi bị bất đắc dĩ, bị hắn chộp tới gần như. Chiến Thiên Đế cũng tương đối tùy tính, có lẽ cũng giảng một cái duyên phận. Đồ vật ở đây, ngươi có thể học được chính là bản lãnh của ngươi. Ngươi học không tới, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Từ trong chiến đường của hắn đi ra không ít người, có người thật học được đồ vật, nhưng là không đối ngoại nói. Đây là một vị cực đạo thiên đế suốt đời tâm huyết, cơ hội sẽ ở đó. Chân chính học được người đều có cảm ơn chi tâm, ghê gớm nói cho một ít người nhà thân hữu, nhưng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Đây là đối cực đạo thiên đế tôn trọng. Cũng chỉ có chăm chú đọc sách người, khả năng mới sẽ phát hiện điểm này. Chữ không có cái gì đặc thù, không có sóng năng lượng, bởi vì Chiến Thiên Đế đã làm được sức mạnh 100% khống chế. Phương Bình không nghi ngờ chút nào, năm đó dù cho chân thực học đường ở, những chữ này, ngươi không nhìn kỹ, cũng không sẽ phát hiện dị thường gì. Nếu không là lần này mọi người biết muốn phá quan, bí mật khả năng liền ở đây, e sợ cũng không mấy người sẽ nhìn kỹ sách. Phương Bình ánh mắt lưu chuyển, xem sách, nhìn trong đó một cái chữ, cấp tốc thay đổi khí huyết của mình sắp xếp. Này một sắp xếp, Phương Bình phát hiện không giống. Dù cho loại phương thức tổ hợp này không thích hợp hắn, nhưng Phương Bình cảm nhận được, tuy rằng không thích hợp, nhưng hắn gây dựng lại sau cũng có một chút tăng cường, ít nhất 5% trở lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, nơi này mỗi một loại tổ hợp phương thức, nếu để cho hệ thống đến thôi diễn, đều là trăm vạn điểm tài phú cất bước, mà ngàn vạn loại, đại biểu cần 10.000 tỷ điểm tài phú, mà Phương Bình mới bao nhiêu điểm tài phú? Hơn 200 tỷ, dù cho toàn bộ tiêu hết tới suy đoán, cũng chỉ có thể thôi diễn hơn 20 vạn loại đi ra. Không chỉ như vậy, sau một khắc, Phương Bình biến sắc mặt, cấp tốc cầm lấy một quyển sách, nhìn chằm chằm trong đó một cái chữ nhìn lên, trầm giọng nói, không chỉ là khí huyết sắp xếp, lại còn có khác biệt. Đây là lực lượng tinh thần sắp xếp tổ hợp. Lời này vừa nói ra, Thịnh Nam cũng không nhịn được chấn động nói, linh thức sắp xếp này, trừ phi diệt thiên đế, bằng không tam giới có thể thôi diễn linh thức sắp xếp cường giả không mấy người. Chiến Vương giờ khắc này cũng sâu xa nói, không ngừng, ta đây là nhục thân tế bào tổ hợp sắp xếp. Chiến Thiên Đế có thể đạt đến 100% sức mạnh khống chế, trước đây cảm thấy không thể, hiện tại chỉ sợ là thật. Hắn có lẽ thật đạt đến, thậm chí để những sức mạnh này tổ hợp đan xen sắp xếp. chúng ta phát hiện chí bảo rồi. Đúng, chí bảo, chân chính bảo tàng, này so cái gì sức mạnh của ngoại lai, binh khí, bảo vật, đều quý giá hơn nhiều lắm. Phương Bình nhẹ giọng nói, là bảo tàng, nếu là có những tổ hợp sức mạnh đa trọng kia phương thức sắp xếp, có lẽ chính là một loại nguyên lực vận dụng. Hắn thậm chí có thể khiến người ta đạt đến một cái cân bằng trạng thái. Vào giờ phút này, dù cho Phương Bình cũng không thể không nói một tiếng. Phát hiện bảo bối rồi. Chiến Thiên Đế, học đạo Tam Hoàng, truyền thừa sơ võ, tập bách ra sở trường. Hắn lại không mèo khen mèo dài đuôi, mà là đem truyền thừa của hắn lưu lại, liền ở bên ngoài học đường. Cái gì muốn thanh tĩnh? Sợ người quấy rầy hắn, chỉ sợ là sợ người không dám đi Chiến Thiên Cung. Sở dĩ cố ý đem học đường thiết lập tại ngoài Chiến Thiên Cung, chỉ là để một vị thư đồng đến trông coi. Nếu là thật có lòng học tập, tùy tiện người nào đều có thể đi, còn không cần đi Chiến Thiên Cung, để ngừa một ít người sợ sệt. Đường đường cực đạo đế tôn, có thể làm đến một bước này đã cực kỳ không dễ dàng, đến mức toàn bộ công khai. Đổi vị suy nghĩ một hồi, Phương Bình cảm thấy như vậy mới là thật lãng phí tâm huyết của hắn. Nhân kiệt một đời, Thiên Đế quả nhiên có đại quyết đoán. Thịnh Nam cũng là cảm khái liên tục. Hắn giờ phút này trên người hơi thở cũng ở biến ảo, khổ sở nói, nếu là mấy vạn năm trước đi chiến đường một chuyến, có lẽ hôm nay ta liền không phải thánh nhân rồi. Sức mạnh khống chế độ cao, chiến pháp mạnh mẽ, rất nhiều thứ đều sẽ tùy theo thay đổi. Võ giả cũng có thể tìm tới phù hợp nhất con đường của chính mình. Con đường phía trước sẽ ít đi rất nhiều nhấp nhô. Đáng tiếc, có một số việc hối hận cũng không kịp rồi. Năm xưa chiến đường đối rất nhiều người mà nói, dường như địa ngục. Hiện nay nghĩ đến, biết vậy chẳng làm, mấy người đều không làm lỡ. Đến bọn họ mức này, cấp tốc chuyển đổi các loại tổ hợp phương thức cũng rất đơn giản. Này đều là sẵn có đồ vật, trực tiếp dựa theo Chiến Thiên Đế cung cấp tổ hợp phương thức thử nghiệm liền được. Không cần chính mình đi sắp xếp, có thể tránh khỏi vô số thời gian. Ngay vào lúc này, Hoa Vũ lại nói, tìm loại kia chính mình nhìn rất hợp mắt, rất thoải mái chữ đến xem. Như vậy tìm tới phương thức, có lẽ càng phù hợp chúng ta. Nếu đã báo cho mọi người, hắn cũng không còn gạt. Cấp tốc nói, ta trước chiến pháp, tăng lên sức mạnh không tới 3%. Hiện tại học được thích hợp nhất ta một loại, đã có thể đạt đến 6%. Không chỉ như vậy, ta bởi vì mới vừa lên cấp chân thần, sức mạnh khống chế độ chỉ có 80% không tới. Chiến pháp thích hợp sau, sức mạnh quy thuận, sức mạnh khống chế độ ít nhất cũng cao 5%. Còn có, năng lượng bị sắp xếp sau, ta cảm thấy đại đạo không có trước như vậy khó chịu. Kế tiếp đại đạo mở ra, hẳn là cũng sẽ đơn giản một ít. Đây chính là sức mạnh tổ hợp chỗ tốt. Không phải đơn thuần nhìn chiến pháp tăng lên độ, mà là một cái tổng hợp tăng lên. Phương Bình cũng là gật đầu, cười nói, ta rõ ràng, cửa ải này phá quan, khả năng là để chúng ta chiến pháp. Không, hẳn là cuối cùng sức mạnh khống chế độ là một cái đo lường. Khả năng có một cái tiêu chuẩn, đạt đến là có thể đi ra ngoài. Sức mạnh của Phương Bình khống chế độ không thấp. Ở đây đại khái không ai cao hơn hắn rồi. 91% khống chế độ. Có thể mạnh mẽ như vậy khống chế độ, hắn đều không có cách nào đi ra ngoài. Kia đại biểu nơi đây cần khống chế độ khả năng càng cao hơn. Đến mức Thương Miêu, cái tên này khống chế độ hẳn là cũng không thấp mới đúng. Bất quá Thương Miêu lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ, mèo ngốc này lực lượng tinh thần khống chế độ không hẳn cao. Cuối cùng chia ra xuống, cũng chưa chắc có Phương Bình mạnh. Nó không ra được, hình như cũng có nguyên nhân. Sách này, cũng không biết có thể hay không mang đi. Mang về, Phương Bình trong lòng suy nghĩ, ta nghĩ đóng gói mang đi, đây là thứ tốt. Chiến Thiên Cung nghèo kêu leng keng. Hắn trước đây cảm thấy Chiến Thiên Đế là cái đại quỷ nghèo. Bây giờ nghĩ lại, Chiến Thiên Đế không cần cái gì ngoại vật. Hắn có những sách này, chính là chân chính chí bảo rồi. Trong Chiến Thiên Cung cũng có một chút sách, không biết có phải là chiến pháp tổ hợp, khả năng chính là những sách này nguyên bản. Phương Bình không thấy thế nào, còn đang trong Chiến Thiên Cung phóng. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sai qua chí bảo a. Phương Bình tốc độ rất nhanh, mỗi loại phương thức thử nghiệm. Không, sau một khắc mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Ngay vào lúc này, Phương Bình thiếu kiên nhẫn, đại lượng bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí tràn lan ra đến. Trong chớp mắt, hơn 100 cái Phương Bình xuất hiện rồi. Không đủ, phân thân chỉ cần không bị hủy diệt, lực lượng tinh thần sẽ không biến mất. Phương Bình cũng không lo lắng, suy nghĩ một chút, thẳng thắn cắt chém một ít lực lượng tinh thần, lại lần nữa chế tạo phân thân. 100 cái, 1000 cái đều không phải quá lớn, cấu tạo một dạng liền được. Đại khái là 1000 cái trái phải phân thân. Lít nhà lít nhít đứng ở trong lầu các, tất cả mọi người nhìn há hốc mồm rồi. Thật là tàn nhẫn, bọn họ không được, không nói không nhiều như vậy năng lượng duy trì, liền là có, bọn họ cũng không dám như thế lãng phí. Một lần thí nghiệm 1000 loại, một lần chỉ cần 10 giây trái phải, một phút có thể thí nghiệm 6000 loại. Phương Bình vui cười hớn hở nói, 1 giờ 36 vạn loại tổ hợp phương thức, nhiều nhất 2 ngày, ta là có thể toàn bộ thử nghiệm xong xuôi. Nếu là sớm tìm tới thích hợp nhất ta, kiếm lời, ngàn vạn loại, trăm ngàn tỷ điểm điểm tài phú. Chính hắn dựa vào hệ thống thôi diễn, không nói phải hao phí bao nhiêu thời gian. Then chốt là, đến đâu làm trăm ngàn tỷ điểm điểm tài phú. Đừng đùa rồi, một thanh thánh binh cũng là có thể cung cấp 10 tỷ điểm trái phải. Này đến 10000 chuôi thánh binh, tam giới quét trống rỗng. Đều không nhiều như vậy thánh binh, một vị cực đạo thiên đế suốt đời tâm huyết, so với hệ thống công năng cũng đều có tác dụng tốt hơn nhiều lắm. Phương Bình như mê như say, mừng rỡ như điên, hơn 1000 cái phân thân, cùng hắn đồng thời không ngừng đi thử nghiệm. Trước Phương Bình, chiến pháp tăng cường 10%, sức mạnh khống chế 91%, làm Phương Bình thử nghiệm hơn 1 giờ. Thử nghiệm đến thứ 50 vạn loại tổ hợp thời điểm, Phương Bình mừng rỡ phát hiện, tăng, xuất hiện mới chiến pháp, 11% tăng cường, mà sức mạnh khống chế độ, cũng thuận theo tăng lên một điểm, đạt đến 92%, mà này, không hẳn là thích hợp nhất Phương Bình. Phương Bình nhớ rồi phương thức này, tiếp tục bắt đầu thử nghiệm. Hoa Vũ những người này nhìn đỏ mắt, bọn họ cũng nghĩ như thế làm. Đáng tiếc, thật cung cấp không nổi tiêu hao như vậy. Phương Bình phân thân cũng đang tan vỡ, năng lượng tiêu hao đáng sợ. Kỳ thực là có thể ở bản nguyên thế giới tiến hành, bất quá cũng tiêu hao bản nguyên khí, bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Phương Bình đúng là cho Chiến Vương cung cấp không ít bản nguyên khí. Chiến Vương cũng đang nhanh chóng thử nghiệm bên trong, mà trôi nổi ở Không Bình Sơn Vương, giờ khắc này đều cầm một quyển sách, tha thiết mong chờ ở nhìn, thậm chí bao gồm một con mèo. Đọc sách nó sẽ không, có thể nhìn đồ, mèo vẫn là rất yêu thích. Giờ khắc này, con mèo này cũng ở nói thầm, đỏ tươi ra hỏa thật xấu, nói cho bản miêu là ở nhìn đồ. Bản miêu nói không chắc trước đây liền nhìn nha. Thật đúng. Một bầy không yêu đọc sách ra hỏa, giờ khắc này từng cái cầm sách vở, cùng cái ba tốt học sinh giống như, chăm chú đang đọc sách. Tình cảnh này truyền đi, e sợ đều không ai sẽ tin tưởng. Cùng lúc đó, liền ở Phương Bình bọn họ không biết tình huống, sát vách, trong một gian lầu các khác, Thiên Cẩu điên cuồng rít gào, thả lão tử đi ra ngoài. Lão tử không muốn ở đây. Lại tới nữa rồi địa phương quỷ quái này. Thả ta đi ra ngoài. Chiến, chiến ra ra, để ta đi ra ngoài. Chiến ra ra, chiến tổ tông, để chó đi ra ngoài. Mèo sẽ không đọc sách, chó cũng sẽ không, để chó đi ra ngoài. Thiên cẩu muốn tan vỡ rồi. Nó muốn thút thít, chính mình không nên tiến vào. Chính mình vì sao phải đi vào? Ai mẹ nó để cho mình nghiến vào? Vì sao vừa tiến đến liền ở địa phương quỷ quái này? Nó chịu đủ lắm rồi. Lại muốn xem sách, nhìn cái quỷ nha nhìn. Ngươi nếu là tuyệt học, vậy bản cẩu liền nhìn. Ngươi là một ít cơ sở ngành học đến. Nó đều phá tám, nhìn đồ chơi này có tác dụng chó gì? Thiên cẩu đang gầm thét. Mà mới vừa tiến nhập nơi đây không lâu, đã phá một quan lê chử. Cẩn thận quan sát một phen sau, hình như cũng phát hiện dị thường. Giờ khắc này cũng là ánh mắt lấp lóe, không ngừng dù gì nói. Chiến thiên đế, quả nhiên có đại quyết đoán. Vạn đạo chi tranh sau thành đế, tam giới đệ nhất nhân. Cửu hoàng tứ đế, trong đó 12 vị là ở vạn đạo chi tranh trong lúc thành tựu hoàng giả cùng cực đạo, mà chiến, hắn không phải, hắn là ở thời kỳ cuối, thành tựu cực đạo thiên đế, dựa vào cũng không phải là vạn đạo chi tranh trong lúc đại khí vận, đại cơ duyên, trẻ trung nhất một vị cường giả tuyệt đỉnh. Thời khắc này, Lê Chử cũng là cảm khái vạn ngàn, trên mặt mang theo nụ cười, cũng xuất hiện nhiều đạo phân thân. Cấp tốc bắt đầu tu luyện, đây là chiến thiên đế suốt đời tâm huyết, dù cho hoàng giả thật muốn phát hiện tất cả những thứ này, cũng sẽ không cảm thấy vô dụng, đây là một vị khác ngang cấp cường giả một đời tích lũy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,